Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 311, C311, xem ra thằng nhóc kia còn phải được bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này sắc mặt Xuyên Vương biến đổi. Trong lòng có dự cảm không ổn. Ông ta đang muốn nói cái gì? Đột nhiên nhìn thấy một cây châm bạc bản nhanh đến. Trực tiếp xuyên qua mi tâm con gái ông ta. Trong nháy mắt, con mắt vị quận chúa này trừng thật to. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Chết không nhắm mắt. Cô ta không nghĩ tới Diệp Phàm lại thật sự dám giết mình. Cô ta còn tưởng rằng vừa rồi Diệp Phàm buông tha hai cha con bọn họ. Chính là bởi vì sợ hãi thân phận của bọn họ. Lại không biết rằng Diệp Phàm chỉ là để cho Đoạn Thiên Bằng an tâm nên mới không giết hai cha con bọn họ. Kết quả cô ta hết lần này tới lần khác lại muốn tìm đường chết. Khiết Nhi, Xuyên Vương nhìn con gái chết thảm. Vẻ mặt bi thống hô lên. Mày, theo đó, hai tròng mắt Xuyên Vương như muốn nứt ra nhìn chăm chằm Diệp Phàm. Trong mắt tràn ngập sát ý. Mà Lý Nguyên nhìn thấy quận chúa bị giết cũng biến sắc. Nếu cô ta đã muốn tìm đường chết, tôi đây sẽ thành toàn cho cô ta. Diệp Phàm lạnh lùng nói một câu rồi đi ra ngoài. Đoạn Thiên Bằng và Hồng Hoa Hồng nhìn lướt qua thi thể quận chúa cũng đi ra ngoài. Chẳng qua lúc bọn họ chuẩn bị rời khỏi vương phủ, bên ngoài xuất hiện rất nhiều quân quận vệ. Trong đó còn có thành viên đóng giữ quận Thiên Thục, Tuân Thiên Tý, Cút Ti Y. Khuôn mặt Diệp Phàm tràn ngập sát khí nhìn đám người này. Trên người một cỗ uy áp vô hình giáng lâm, trực tiếp đánh vào trên người đám người này. Trấn áp toàn bộ bọn họ quỳ trên mặt đất, mà Diệp Phàm trực tiếp công khai rời khỏi phủ Xuyên Vương. Ai, chờ mắt nhìn hung thủ sát hại con gái mình rời đi. Vẻ mặt Xuyên Vương dữ tợn giống lên. Phốc xồ, một giây sau, thân thể Xuyên Vương run lên. Một ngụm máu tươi phun ra. Vương gia, Lý Nguyên nhìn Xuyên Vương hộc máu. Vội vàng tiến, lập tức giúp ta liên lạc với nội các đế đôi. Xong đi liên lạc với thiên quỷ phái. Hôm nay cho dù bổn vương phải trả giá lớn, cũng phải bắt hắn đền mạng cho con gái của ta. Xuyên Vương vẻ mặt dữ tợn, vẻ mặt sát khí giận dữ hét lên. Vâng, Lý Nguyên nhìn sát khí trên người Xuyên Vương tán phát ra. Thân thể run lên, vội vàng gật đầu rồi rời đi. Kế tiếp, tin tức quận chúa Phủ Xuyên Vương bị giết được lan truyền nhanh chóng. Truyền khắp Thục Châu thậm chí là quận Thiên Thục, đưa tới oanh động thật lớn. Xuyên Vương là hoàng đế quận Thiên Thục không người nào dám chọc. Tuy con gái của ông ta chỉ là quận chúa, nhưng lại giống như công chúa bình thường. Không có người nào dám đắc tội. Vậy mà hôm nay vị quận chúa này bị giết. Hơn nữa còn bị giết ở trong phủ Xuyên Vương. Chuyện này đương nhiên khiến cho người ta khó có thể tin. Rất nhanh tin tức này liền truyền đến đế đô, khiến cho đế đô chấn động. Mặc dù Xuyên Vương không chờ ở đế đô, nhưng dù sao ông ta cũng là một trong 8 đại vương gia của Long Quốc. Thân phận tôn quý, cho dù ở đế đô cũng có thanh danh cực cao. Hôm nay con gái ông ta lại bị người A nhìn thấy giết chết trong vương phủ. Hành động này chẳng khác nào đánh vào mặt toàn bộ quý tộc và triều đình Long Quốc. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp đế đô nghị luận, triều đình nội các liên tiếp phát ra mấy đạo mệnh lệnh. Tuần Thiên Ti, Giám Sát Ti, Hộ Long Ti, toàn bộ người của Tổng bộ Long Quốc Tam Ti chạy tới Tây Nam. Ngay cả Ngự Lâm quân đế đô cũng bị điều động một chỉ đi về hướng Tây Nam. Mà lúc này ở trong căn cứ chiến bộ, Long Chiến Thiên nhận xong một cú điện thoại. Cau mày, Long soái, làm sao vậy? Một nam nhân trường sam màu đen đứng trước mặt Long Chiến Thiên dò hỏi. Anh ta chính là Hắc Uyên, một trong Long Hồn Cửu. Đại Long vệ, nội các phát mệnh lệnh tới, để cho tôi triệu tập cường giả Long Hồn tiến đến Tây Nam, trợ giúp Xuyên Vương bắt hung thủ sát hại quận chúa. Long Chiến Thiên trầm giọng nói. Long soái, nhân viên tình báo Tây Nam bên kia duyên đến tin tức. Người sát hại con gái Xuyên Vương chính là Diệp Phàm. Chẳng lẽ chúng ta xuống tay với hắn sao? Hắc Uyên nhướng mày. Thằng nhóc này thật đúng là luôn tạo phiền phức. Cho tôi mài. Long Chiến Thiên xoa xoa đầu. Lúc này, điện thoại Hắc Uyên đột nhiên vang lên. Anh A vừa tiếp sắc mặt lập tức trầm xuống. Có chuyện gì vậy? Chuyện BJYX. Ánh mắt Long Chiến Thiên quét về phía đối phương. Tiểu đội tình báo Long Hồn truyền đến tin tức. Đoàn người Mã Tấu ở Tây Nam gặp phải một nhóm cường giả ngoại quốc cực kỳ đáng sợ. Bọn họ tổn thất thảm trọng. Bây giờ Mã Tấu bị bắt. Thành viên Long Hồn còn lại bị vây ở bên trong một tòa sơn mạch Tây Nam Mô. Khuôn mặt Hắc Uyên nghiêm túc nói. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Mã Tấu mang theo 4 người tiểu đội Long Hồn đến đó. Tại sao lại xuất hiện tình huống này, nghe được tin tức này? Khuôn mặt Long Chiến Thiên cực kỳ khiếp sợ xen lẫn khó coi. Chuyện xảy ra đột ngột. Tình huống cụ thể vẫn đang điều tra. Nhưng hiện giờ chúng ta nhất định phải mau chóng cứu Mã Tấu cùng những thành viên Long Hồn còn lại Red. Hắc Uyên trầm giọng nói. Xem ra thằng nhóc kia còn phải được bảo vệ. Sắc mặt Long Chiến Thiên ngưng tụ. Mở miệng nói. Chẳng lẽ Long Soái định cãi lệnh nội các? Mà ánh mắt Hắc Uyên quét về phía Long Chiến Thiên. Cậu và người của thiết thủ mang theo Long Hồn dựa theo mệnh lệnh của nội các đi Tây Nam. Tuy nhiên khi đến Tây Nam cậu lập tức mang theo Diệp Phàm đi cứu viện đám người Mã Tấu. Nếu như lần này hắn có thể lập được đại công. Tôi ở trước mặt đám lão già nội các kia cũng có chuyện để nói. Long Chiến Thiên mở miệng nói. Vâng. Hắc Uyên gật đầu. Cách chương.